Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, dành công lớn hơn, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm này vô luận là Lăng Vân quân binh sĩ, có thể là Tiêu Khải Tiêu Bất Thông cái này nhất hệ. Đều bởi vì hôm qua chuyện phát sinh, chỉ sợ đều không có ngủ được quá tốt, duy nhất không thèm để ý chút nào, có lẽ cũng chỉ có Diệp Băng. Vì thực hiện chính mình đối Triệu Lăng Ba hứa hẹn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lăng Vân quân tướng quân vị trí rơi vào người khác chi thủ. Cho dù là vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải cũng không có khả năng cải biến tâm ý của hắn. Lấy Diệp Băng hiện tại sức chiến đấu, cho dù là không tại trong Hàn Thiết quân này ngây người. Tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc thậm chí là bên ngoài băng vực cũng có thể xông pha. Muốn triệt để đánh giết hắn. Có lẽ cũng chỉ có những cái kia đạt tới thiên vương chi cảnh siêu cấp cường giả đi. Thiên băng lực cấp bậc thiên vương cường giả, ở ngoài băng vực này nhưng thật ra là rất hiếm thấy. Theo Diệp Băng biết, cho dù là cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, cũng chưa chắc đạt đến dạng này cấp độ, chỉ sợ chỉ có vị kia niên kỳ già nua Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ, mới có khả năng đạt tới thiên vương cảnh giới đi. Có lẽ đây cũng là Tiêu Khải đang không có tuyệt đối nắm chắc trước đó. Không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân thực sự. Một đêm tu luyện qua đi, làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, và Lăng Vân quân này chỗ tồn tại quân doanh, lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Truy cứu nguyên nhân, chính là cái kia tuổi trẻ tam quân thống soái đích thân đến, nói thật, làm một chút sáng sớm luyện công buổi sáng Lăng Vân quân binh sĩ. Nhìn thấy cái kia bị mấy người chen chúc ở giữa tuổi trẻ thân ảnh thời điểm. Tất cả đều cảm thấy mình nhìn hoa mắt, dù sao ngày thường thời điểm, thống soái đại nhân là sẽ không xuất hiện tại những này quân doanh. Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua sự tình, một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, nghĩ đến hôm qua vị kia Diệp Băng đô thống hành động. Tất cả đều dâng lên một tia dự cảm không tốt, nhất là bọn hắn tại trong mấy người. Phát hiện cái kia thống soái đặc sứ Lô Dương thời điểm. Loại cảm giác này liền càng thêm nồng nặc mấy phần. Xem ra là hôm qua Lô Dương ăn lớn như vậy một cái ngậm bồ hòn. Cái kia đinh bất khí lại xảy ra sinh chết thảm ở trong tay Diệp Băng. Phía sau này thống soái đại nhân trung quy là ngồi không yên. Tự mình đến đây Lăng Vân quân doanh. Cái này ý đồ đến không cần nói cũng biết. Truyền miệng phía dưới. Vô số Lăng Vân quân binh sĩ tề tụ tại băng hoàng trung đội đô thống doanh trướng trước đó. Bọn hắn trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Băng đô thống không lùi bước, vậy bọn hắn nói cái gì cũng muốn đứng tại Diệp Băng đô thống sau lưng. Làm kiên cố nhất hậu thuẫn, nói thật hôm qua Diệp Băng đại triển thần uy, cuối cùng còn nói ra hắn lần này làm phép nguyên nhân thời điểm. Tất cả Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ. Tất cả đều đối với hắn lòng sinh kính sợ, biết chỉ có dạng này tướng quân lãnh đạo phía dưới, Lăng Vân quân mới có thể đi được càng xa. Diệp Băng, thống soái đại nhân đích thân tới, còn không mau mau đi ra bái kiến. Một đạo thanh âm cao vút từ ngoài trướng truyền đến, làm cho vừa mới đứng dậy Diệp Băng trong nháy mắt liền nghe ra cái này chính là hôm qua cái kia. Chán ghét ra hỏa phát ra. Mà nghe được hắn trong thanh âm một cái khác xưng hô. Trong lòng hắn không khỏi run lên, thầm nghĩ nhanh như vậy liền muốn cùng Tiêu Khải chính diện tương đối sao. Bất quá thời khắc này Diệp Băng, cũng không còn là ban đầu ở chú khí sư công hội đấu giá hội thời điểm. Cái kia trong lòng có kiêng kỵ không thể không điệu thấp Diệp Băng. Cho dù là đối đầu Tiêu Khải vị này Hàn Thiết quân thống soái, đường đường nhị hoàng tử. Hắn cũng sẽ không mảy may vẻ sợ hãi. Soạt, vén rèm âm thanh truyền sắp xuất hiện đến. Ngay sau đó bao quát Tiêu Khải ở bên trong tất cả mọi người. Đều là nhìn thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh áo trắng đạp ghi chép mà ra. Cái kia một đôi tầm mắt, tại khoản chi sau đó, liền đã cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ đối mặt. Tựa hồ một tia vô hình hỏa hoa tại hai người tầm mắt đối mặt bên trong ẩn ẩn thoáng hiện. Thời khắc này Lăng Vân quân bên trong lặng ngắt như tờ. Phảng phất liền một cây châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vị kia nhị hoàng tử điện hạ lại bởi vì hôm qua sự tình trực tiếp bão nổi đâu? Hay là có mục đích khác mà đến? Ai cũng đoán không được vị này tam quân thống soái trong lòng chân chính ý nghĩ. Ha ha, Diệp Băng Đô thống quả nhiên là thiếu niên anh hùng, rồng phượng trong loài người. Trước kia bản soái đúng là không có phát hiện, thật đúng là mắt vụng về a. Nhưng mà chính là tại cái này phảng phất không khí đều muốn ngưng kết dương cung bạt kiếm phía. Dưới, vị kia nhị hoàng tử điện hạ lại là ngửa đầu cười to ba tiếng. Quay lại mắt tới trong ánh mắt, tràn ngập một vòng không che giấu chút nào thưởng thức. Phảng phất thật là tại tiếc nuối chính mình mắt vụng về bình thường. Lời vừa nói ra, rất nhiều binh sĩ của Lăng Vân quân đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Vị này thống soái đại nhân nhìn cũng không phải tới tìm phiền toái nha. Như vậy trước mặt mọi người tán thưởng, cũng cùng đám người trong tương tượng nổi giận phừng phừng một trời một vực. Gặp qua thống soái đại nhân, bất kể nói thế nào, nên làm mặt mũi vẫn phải làm, dù là Diệp Băng trong lòng đối Tiêu Khải này hận cực. Lúc này cũng chỉ có thể là cung kính thi lễ một cái. Thái độ như vậy, cũng làm cho Tiêu Khải cảm thấy hài lòng. Diệp Băng Đô thống, lần này thủ Vân Thành chi chiến, ngươi giành công lớn hơn, bản soái cùng phụ hoàng đều là đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Trận chiến này, chỉ ít có thể bảo đảm ta Hàn Nguyệt Đế quốc 30 năm không chiến sự. Tiêu Khải cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Những lời này nói ra, hoàn toàn không có đêm qua hỏa khí. Phảng phất thật sự là tại đối Diệp Băng công tích làm ra tán thưởng. Làm cho rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều là cùng này cùng có vinh yên. Bất quá cũng thành như Tiêu Khải nói. Thủ Vân Thành một trận chiến kết quả. Lúc này không chỉ có là truyền khắp Thủy Tinh Đế quốc cùng Tốn Phong Đế quốc các ngõ ngách. Liền liền mặt khác xung quanh đế quốc, cũng thông qua riêng phần mình tin tức con đường có hiểu biết. Tiêu Khải nói như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một trận chiến này làm cho Hàn Nguyệt xung quanh các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí một chút quốc lực không mạnh nhỏ đế quốc, đều phái sứ giả đến đây Hàn Nguyệt Đế quốc, để tỏ rõ chính mình tuyệt không xâm phạm chi ý. Nói đùa, một khi trêu đến Hàn Nguyệt Đế quốc không vui, đem cái kia như là ác ma đồng dạng đô thống Diệp Băng cho phái ra. Bọn hắn những này nhỏ đế quốc, nhưng không có nhiều như vậy địa băng lực tướng quân có thể giết. Mặc kệ Tiêu Khải đối Diệp Băng như thế nào chán ghét, cũng không có khả năng chân chính gạt bỏ Diệp Băng trong trận chiến này công lao. Đó là một cái tuyệt đối không có khả năng thay thế nhân vật. Cho dù là bên cạnh hắn Hàn Thiết đệ nhất tướng quân Tiêu Bất Thông, cũng căn bản không có khả năng làm được. Ha ha, Diệp Băng Đô thống lập xuống cái này bất thế chi công. Bản soái cùng phụ hoàng thương nghị thật lâu, cũng không biết làm như thế nào phong thưởng, cuối cùng rốt cục miễn cưỡng có cái đem ra được vị trí. Liền trong lòng mọi người cảm khái đồng thời, Tiêu Khải đã là lời nói gió nhất truyền. Sau đó dần dần tiếp cận chính đề, không ít người đều là nhìn chằm chằm vị thống soái trẻ tuổi này đại nhân. Biết hắn lời kế tiếp, chỉ sợ mới là này tới mục đích, trận này mịt mờ giao phong, rốt cục muốn đi vào bạch nhiệt hóa. Diệp Băng Đô thống, bản soái biết ngươi chiến lực kinh người, nhưng một người chiến lực mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là cái dũng của thất phu thôi. So sánh với cái này mặt ngoài tu vi sức chiến đấu, bản soái càng thưởng thức hay là ngươi cái kia như rồng tâm trí. Còn có bảy mưu nghĩ kế mưu đồ, cho nên mới quyết định để cho ngươi ngồi lên cái này Hàn Thiết quân thống soái thủ tịch tòng quân. Vị trí, ngoặc kép, hết chương.